Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 102, gia quân chưa thắng trận đã chết. Góc truyện audio.com, đây là vị trí của cô vừa mới vào làm, nghiệp vụ còn chưa thành thạo, trước tôi sẽ phân một chút công việc đơn giản cho cô. Bình thường nếu có rảnh rỗi thì nên theo các nhân viên vào trước học hỏi kinh nghiệm. Có thể tranh thủ càng sớm càng tốt nắm bắt được các phần công việc quan trọng. Nói chuyện là trưởng phòng bộ phận hành chính, 34 tuổi, là một phụ nữ quyến rũ, tên gọi Đỗ Quyên. Dạ, cảm ơn chị Đỗ Quyên, tôi sẽ cố gắng, Thái Gia Tuyền khéo léo nói. Đỗ Quyên gật gật đầu nói, buổi tối có chuẩn bị một bữa tiệc chào đón nhân viên mới. Nhớ đến nha, vâng, Thái Gia Tuyền vui vẻ gật đầu một cái. Đỗ Quyên dùng từ mọi người, là bởi vì còn có một cô gái nữa cùng trúng tuyển với Thái Gia Tuyền. Cũng bằng tuổi với Thái Gia Tuyền, gọi Uông Tiểu Phỉ, nhưng so với Thái Gia Tuyền thì thấy thành thục hoạt bát hơn nhiều. Vì vậy được điều làm trợ lý cho giám đốc bộ phận tiếp thị. Thái Gia Tuyền với gương mặt trẻ con thì tạm thời bị an bài làm trợ lý ở văn phòng thứ bảy. Tất cả các trợ lý trong Trác Cấm Heavy Industry đều được bộ phận hành chính thống nhất quản lý, chứ không phải trực thuộc các phòng ban khác nhau. Vì vậy cả công ty, một tổ có khoảng 7 đến 8 người, lớn như cấp cao tổng giám đốc Hà Cẩm Hiên, trợ lý của họ không cố định, mà là do bộ phận nhân sự cùng bộ phận hành chính theo danh sách ở văn phòng điều đến về phần nhiệm kỳ có thể có bao lâu, có thể hay không bị thay thế giữa chừng. Phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực làm việc của trợ lý, cùng với nỗ lực làm việc của trợ lý ở các ngành các bộ phận. Bộ phận hành chính cùng nhau đánh giá phần công việc của từng trợ lý. Loại hệ thống quản lý rõ ràng có chỗ tốt, không chỉ có thể một số quy tắc ngầm, nhưng cũng tạo điều kiện giám sát cho các phòng ban trực thuộc của công ty. Bây giờ trong văn phòng có chừng hơn 20 người, trừ 8 người đàn ông. Còn lại tất cả đều là nữ, dĩ nhiên văn phòng thứ bảy tuyệt đối không chỉ những người này. Cộng thêm những người đã điều đi các phòng ban tham gia các dự án. Tổng cộng không dưới 100 người, lưu lại 20 người này, chủ yếu là dự phòng cho các dự án khác, để bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập một tổ triển khai dự án mới. Hoặc điều vào các khoản trống của các bộ phận khác. Mà Thái Gia Tuyền ở nơi này chỉ đơn giản là làm việc vặt. Ách, xin chào, Thái Gia Tuyền lên tiếng chào cô gái cùng ngồi ở vị trí bên cạnh mình. Này, tôi tên là Lý Giai Giai, gọi tôi Giai Giai là được rồi. Cô gái quay đầu lại, dí dỏm tự giới thiệu mình. Cô có tướng mạo thường thường, là cô gái ăn mặc vô cùng thời trang. Xin chào, tôi tên là Thái Gia Tuyền, cô có thể kêu tôi Tiểu Tuyền. Thái Gia Tuyền bày ra công việc của mình, vui vẻ nói cô tới Trác Cấm đã bao lâu, đối với công ty hiểu biết nhiều không, tôi cũng mới đến làm có nửa năm, chỉ là ý của cô nói hiểu biết là chỉ cái gì. Những lời nói bát quái, tôi hiểu biết không ít nha, Giai Giai thần thần bí bí nhỏ giọng nói, điển hình là một nhân vật cuồng bát quái, Thái Gia Tuyền vui mừng. Dường như những điều cô chú ý đều có liên quan đến vấn đề bát quái cái đó. Cô gặp qua tổng giám đốc chưa? Giai Giai sửng sốt một chút, nhướng nhướng lông mày, mặt cười xấu xa nói. Không phải chứ, đầu tiên liền hỏi thăm đến tổng giám đốc, có phải vì muốn tiếp cận tổng giám đốc nên mới nộp đơn vào đây không? Thái Gia Tuyền cũng bị câu nói của cô nói làm cho sửng sốt một chút. Theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng là mặt cũng không tránh được có chút đỏ. Giai Giai trợn to hai mắt, hét lớn, không phải là thật chứ? Cô thật là vì tổng giám đốc mới nộp đơn vào đây hay sao? Giọng nói cực to trong phút chốc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong văn phòng. Thái Gia Tuyền đưa tay muốn ngăn cô lại nhưng đã không kịp rồi. Lúng túng lớn tiếng phủ nhận, mặt lại càng đỏ hơn, buồn bực hận không thể giết chết Giai Giai. Thật là gia quân chưa thắng trận đã chết a, nhìn một phòng người thì tìm tòi nghiên cứu. Người thì đùa giỡn, thậm chí còn có cả ánh mắt khinh bỉ. Thái Gia Tuyền không khỏi tràn đầy sầu lo đối với tương lai của mình. Cách chương.